Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người chỉ là công cụ của họ, là cục tin bị ép liên tục, nhưng Giang Tinh trước lại suy nghĩ cho thế giới, còn chấp nhận để lại gã, một tai họa tiềm ẩn. Chẳng lẽ cô không sợ gã tìm cách loại bỏ niềm tin tôn giáo sau khi cô rời đi, biến tất cả những nỗ lực của cô thành thứ vô ích? Tôi thấy anh chẳng có bao nhiêu tôn kính với thần vực sâu và thần giới, thậm chí còn cảm thấy bất mãn. Chi bằng đổi chủ nhân khác, làm việc cho tôi đi. Giang Tinh trước khẽ đưa tay, thanh kiếm dưới lòng đất bay lên ngay, rơi vào trong tay cô. Cô, lá gan cô thật lớn, cô có biết mình thật sự đã gây thù với ai không? Cốt nghĩ rằng Giang Tinh trước không biết, nhưng nào ngờ cô lại nhẹ nhàng nói một cái tên làm cho đồng tử của gã thay đổi, nhìn cô với một cái nhìn khó tin hơn. Nếu đã biết, cô không có một chút sợ hãi. Giờ khắc này, Giang Tinh trước trong mắt gã chẳng còn là một người chơi chúa tể bình thường nữa. Trong mắt cô phảng phất ẩn giấu cái gì đó sâu không lường được, độ cong khóe miệng ẩn chứa một loại ý vị đặc thù nào đó. Rõ ràng cô là con người nhưng lại giống thần hơn cả thần. Chẳng biết vì đâu mà một ý tưởng kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô, thần nên có dáng vẻ như Giang Tinh trước. Nếu cô là chân thần thì đã tốt, gã thở dài. Giang Tinh trước, tại sao tôi lại không thể? Cốt giật mình, theo như tôi biết, cái vị hiện tại vốn là một người vô danh. Bởi vì chiếm được thần cách mới trở thành thần trên cao tột cùng. Đã như vậy vì sao cô ta có thể còn tôi thì không? Giọng nói đó vẫn còn nhẹ nhàng, thoạt nghe chẳng hung hăng, cũng giống như khuôn mặt mềm mại như nước của cô. Nhưng khi bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy chẳng qua đó chỉ ảo ảnh mà thôi. Cốt trở về mặt đất từ trên trời, chưa kịp chờ mọi người hợp sức tấn công cốt, giọng nói của Giang Tinh trước đã truyền vào tai tất cả. Thần giả chết rồi cũng không hối cải, điều khiển tín đồ sùng đạo của ta. Bây giờ anh ta đã tỉnh táo lại, anh ta không sai, đừng trách tội. Hóa ra là như vậy, cốt đã bị tên thần giả đáng ghét đó điều khiển. Chúa đã nói như vậy, lửa giận của họ hiển nhiên đã dập tắt. Tín đồ nơi nào mà không nghe theo Chúa và làm trái với những gì Chúa nghĩ. Xung quanh vang lên mãn âm thanh rộng lớn cảm ơn lòng nhân từ của Chúa. Trong đám đông, cốt ngẩng đầu lên nhìn Giang Tinh trước. Ánh sáng thần thánh bao phủ quanh người cô vừa thánh khiết chói lòa mà lại chẳng bỏng mắt, song, con người khó nhìn thẳng, bởi vì nỗi sợ hãi từ linh hồn làm cho họ không kìm được mà cúi đầu. Trong tai của cốt là nhịp tim đập lớn của chính mình, ý cô vừa rồi chẳng lẽ là, gã từng thấy rất nhiều vị thần, bọn người đó giống như thần vực sâu, đầy trụy lạc chẳng bị trói buộc, để mắt tới con người nào là quyến rũ hoặc thậm chí là ép buộc, nhóm thần không có đạo đức, cũng chẳng xem con người là sinh mạng đặc thù gì cả. Hiển nhiên không chịu trách nhiệm cho những người phụ nữ đã sinh ra con cái cho thần. Nhiều phụ nữ không thể chịu đựng được nỗi đau của việc thai nghén con cái của thần, cuối cùng chết đi. Cốt thì may mắn hơn, mẹ đã sinh ra gã thành công và sống sót, càng may mắn hơn khi mẹ yêu gã vô bờ. Thời thơ ấu là thời gian hạnh phúc nhất của cốt, không biết thân phận của mình, không lo không nghĩ sống chung với mẹ, ban sớm thức dậy là thảo nguyên bạc ngàn, là cừu trắng đáng yêu. Là những ngọn núi tuyết xa xôi uốn khúc xuống một dòng suối trong vắt, là bầy cá sinh động bên trong, cầm một cái giỏ tre là đã bắt được rất nhiều. Nếu như có thể, không cần phải lớn lên sẽ tốt biết bao. Thần vực sâu có rất nhiều con riêng, ngoài việc sinh con với con người còn có các chủng tộc khác, nhưng chẳng có gì bất ngờ khi á thần sinh ra từ nhân loại lại yếu nhất. Về bản chất họ chính là con người, chỉ có được máu thịt con người và tuổi thọ tương đối hơn người, cho nên sau khi được đưa trở lại vực sâu, gã tránh không thoát chuyện bị bắt nạt hệt như những đứa con á thần từ người mẹ nhân loại khác, cũng may những người còn lại thông minh nên đã nhanh chóng thoát đi. Song, trong mắt người cha, bọn họ chẳng qua là người vô hình, xưa nay không được chú ý, lần này đột nhiên được chỉ đích danh để giao nhiệm vụ đã khiến gã thấy ngoài ý muốn, thì ra để cho gã tới tìm cái chết. Nếu ám sát thành công, gã sẽ bị thần của cái chết giết chết, còn ám sát thất bại thì bị Giang Tinh trước giết chết, tóm lại có thành công hay không? Đối với gã mà nói toàn là một con đường chết, những vị thần mà gã đã nhìn thấy thật xấu xí, trụy lạc, vênh vang, tuyệt không phải là bộ dáng như con người hằng tưởng. Giang Tinh trước thì khác, mặc dù bản chất là con người nhưng cô vừa nhân từ lại lạnh lùng, khoan dung xen lẫn uy nghiêm, càng gần hơn với hình dạng của thần mà họ mong đợi. Nếu cô để tay sai của kẻ thù sống sót, không những mạnh mẽ mà còn đầy quyến rũ là thế, tại sao cô lại không thể là vị thần đó chứ? Á thần nghĩ tới thì từ từ cúi đầu xuống. Trái tim gã bốc lên ngọn lửa nóng, khóe miệng nhếch lên. Gã thích những điều thú vị nhưng chưa từng cảm thấy nhiệt huyết sôi sục như ngày hôm nay, cảm thấy như thể mình đang đánh một canh bạc lớn, hệt đám bề tôi xếp hàng thuở xa xưa tin rằng vị ứng cử viên mà mình đi theo chắc chắn sẽ lên ngôi vua, đồng thời gã sẽ cống hiến lòng trung thành và hết thảy mọi thứ của mình cho nó. Như vậy tôi sẽ lặng lặng chờ ngài khải hoàn. Dường như Giang Tinh Chức nghe thấy tiếng lòng của gã, nụ cười cô càng lộ rõ, và cô biến mất tại chỗ. Thần giả đã bị giết, chân thần biến mất, thế giới trở lại bình thường, tâm trạng của mọi người không thể lắng xuống trong một lúc lâu. Song, lễ quốc khánh vẫn phải tiếp tục, một ngày đặc biệt như vậy đúng là chẳng còn gì phù hợp hơn. Cốt trở lại cổng thành phố, ông Lily lao đến như một quả đạn pháo và ông lấy gã. Những người khác nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, làm ra bộ dạng họ chẳng thấy cái gì cả. Sao thế? Dọa cho sợ, Cốt cười, bị hù sợ chết đi được đấy. Còn tưởng anh điên rồi, ông Lily thốt ra bằng giọng nói rầu rĩ chỗ eo gã. Cốt sờ đầu cô bé mà rằng, đúng vậy, may là chú rất nhân từ nên tha thứ cho anh. Sau buổi lễ thành lập đất nước, Tổng thống Cốt tự trách mình bị thần giả kiểm soát và xúc phạm chúa. Dù chúa đã tha thứ cho ngài nhưng ngài lại chẳng thể tha thứ cho chính mình, vì vậy ngài quyết định đóng cửa tự suy ngẫm 3 tháng, và trong 3 tháng này đã tự mình thiết kế nhà thờ cho thần của họ vân vân. Chuyện nhà nước tạm thời giao cho phó tổng thống và mấy người khác quản lý, thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của mình đối với Giang Tinh Trước, thực hiện bước đầu tiên để củng cố tín ngưỡng của Giang Tinh Trước, đồng thời mỗi ngày về sau, gã cố gắng để tăng cường phần tín ngưỡng này. Dù sao gã cũng đang tiến hành một trận đánh cược có thể gây chấn động toàn vũ trụ. Giang Tinh Trước trở lại trong tháp thần, thần của cái chết xông lên kiểm tra một phen. Không có việc gì đâu, thần của cái chết mềm nhũn ngã xuống đất, nằm ngang trước chân Giang Tinh Trước mà nói ồm ồm, làm anh sợ muốn chết. Giang Tinh Trước dẫm lên thắt lưng anh mà cười, thần của cái chết bị hù muốn chết trông quá lố bịch một chút rồi. Cho em mượn quân đội của anh dùng đi, thần của cái chết bật lên và vui mừng quá đỗi, thật sao? Em cần đội quân của anh, ừ, ngoài những tử thần đó, dưới bàn tay của thần của cái chết còn có đội quân vong linh khủng khiếp, hầu hết các chủng tộc sau khi chết sẽ biến mất ngay, trở thành chất dinh dưỡng của vũ trụ, một số ít linh hồn đặc biệt sẽ đi đến minh giới, có được cơ hội đầu thai. Nhưng nếu linh hồn đặc biệt này không muốn đi tới minh giới vì oán khí quá mãnh liệt, không muốn đầu thai, thậm chí còn phá phách ầm ĩ, chúng sẽ bị tử thần đưa đến chốn tịch liêu, trở thành đại quân vong linh của thần của cái chết. Do những đội quân vong linh lớn này có oán khí mãnh liệt, rồi lại ở cùng một chỗ với thần của cái chết mỗi ngày, chúng có sức gây sát thương rất mạnh. Hơn nữa chúng chỉ bị thần của cái chết điều khiển, một khi chúng xuất cảnh, ngay cả thần cũng muốn nhượng bộ lui đi. Thần của cái chết cho rằng mình chỉ là một người đàn ông ăn bám không có tác dụng cho công việc của bạn gái, ngờ đâu lại có ích, đúng là cầu còn không được. Cô muốn bao nhiêu là cho cô bấy nhiêu, thần của cái chết phấn khởi không cùng đi về chốn tịch liêu chọn binh lính. Giang Tinh Trước thì ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, đôi mắt hơi nheo lại. Cốt nói rằng cô sẽ bị người ta chú ý bởi vì cô đã phá hủy trò chơi của thần, phải bị trừng phạt. Nói cách khác, chuyện cô giết người chơi chúa tể đã được phơi bày. Cô đã biết từ sớm rằng sự tình chẳng lừa được lâu, bị phơi bày cũng là chuyện là sớm hay muộn. Chẳng qua cô không ngờ nó bị vạch trần nhanh như thế, cũng may trước giờ cô luôn cẩn thận, nếu không đã bị Cốt ám sát thành công. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện bị bóc trần nhanh thế có khả năng liên quan đến bạn trai của cô. Trước đây thiếu chút nữa anh đã chết rồi lại đột nhiên sống dậy, lại đi cướp quần áo của người ta, bây giờ không cần phải cướp nữa. Nếu thế giới của cô bị phá hủy thực sự là vì sự tồn tại của người giữ lời ước như cô, như vậy dẫu lúc trước người đó không biết nhưng điều tra một chút là sẽ tìm thấy mối quan hệ của cô với thần của cái chết, nhờ đó thông qua sự thay đổi của thần của cái chết mà biết được chuyện cô vẫn còn sống. Biết cô vẫn còn sống hiển nhiên lại hành động nếu như sự tồn tại của cô đe dọa cô ả. Nhưng bởi vì thần của cái chết ở ngay bên cạnh cô, luôn luôn nhìn chằm chằm, cho nên đối phương nào có dám giống trống khua chiêng để không chọc giận thần của cái chết, rước lấy rắc rối lớn. Thấy được thế, chuyện bị phơi bày chẳng có vấn đề gì. Dẫu cho nữ thần sáng thế kế thừa thần cách của thần sáng thế, có sức mạnh để đối đầu với thần của cái chết, nhưng cô ả lại không muốn cứng rắn đối chọi với thần của cái chết. Rất tốt. Chỉ cần không phải gặp chính diện, kế đó cô có thể tiếp tục phát triển, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ tự mình đâm kẻ thù hủy diệt nhà của cô và từng giết cô một lần. Chốn tịch liêu. Một vũ trụ nhỏ riêng biệt trong vũ trụ lớn vô cùng này, không có ngôi sao cũng chẳng có hành tinh, chỉ có bóng tối vô tận và từng cơn gió lạnh lẽo. Tử thần phiêu đãng trong không gian ấy, đại quân vong linh gào thét không ngừng. Nhưng tại thời điểm này, trong không gian lại có chỗ thay đổi. Trên mấy cái máy dệt. Đám tử thần mặc ủ màu châu dệt vải, thậm chí còn có tử thần đuổi theo con heo đang chạy, náo nhiệt khôn cùng. Đại quân vong linh hiếm khi yên tĩnh và nhìn chằm chằm nhóm tử thần. Họ đang làm gì vậy? Vong linh phát ra âm thanh âm u. Nhóm tử thần điên rồi.

Nhưng những tin đồn như vậy xuất hiện rất nhiều hàng năm, một số người nói ba hoa, nói có sách mách có chứng. Họ bảo các bậc thầy trong giới huyền học cuối cùng đã nghiên cứu ra những câu thuần chú giết quỷ hàng loạt, để mọi người tin rằng đó là sự thật, kết quả phát hiện ra rằng chỉ là tin đồn. Trước đó có bao nhiêu người mong đợi, sau đó là có bấy nhiêu đau đớn và tuyệt vọng. Ngoài ra còn có một số người thái quá, nói cái gì mà thần này quỷ nọ. Vì vậy mọi người căm ghét những người dệt ra những tin đồn như vậy, coi sự đau khổ của mọi người trên toàn thế giới là một trò đùa. Những người như thế không phải là phường tốt lành gì, chính là cùng một dạng người xấu như đám ác chết rồi là biến thành quỷ và biến thế giới thành như thế. Hơn nữa trước đó trong kênh phát sóng trực tiếp của An Hiểu chẳng có bao nhiêu người, thời gian chín muồi còn ngắn thế nên những lời này không gây ra nhiều bọt nước. Cũng bởi nó quá nhảm nhí mà chả có tài khoản tiếp thị nào nguyện ý đi xác nhận chân tướng một chút. Tuy nhiên, Miêu Miểu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về cảnh trong trực tiếp. Trên tay Lý Càng đột nhiên xuất hiện roi cứng trắng như tuyết, thoạt trông hệt như roi thanh tẩy quỷ đã được đề cập trong bài viết, ngay cả chi tiết khói trắng bốc lên từ trên người quỷ sau khi bị đánh trúng cũng giống. Mày làm gì thế, một con quỷ buôn bán ma túy khác nhìn thằng anh em bị đánh văng đi thì hãi hùng, đó là gì? Lý Càng nắm roi thanh tẩy quỷ, lồng ngực phập phồng, ánh mắt trước đó còn lung lay bên bờ vực sụp đổ nay đã thay đổi, tự mày tới cảm nhận chút đi, cặn bã. 4 năm qua bọn chúng toàn dẫm lên đầu Lý Càng, cũng sinh ra cảm giác bọn chúng muốn giết anh là chuyện dễ như bỡn. Nếu không phải Lý Càng chết thì bọn chúng cũng phải chết, ắt chúng đã giết anh từ lâu. Bây giờ anh lại lộ ra một ánh mắt kiên cường chính trực, tuyệt không khuất phục, đúng là để cho chúng nổi điên. Con quỷ buôn ma túy kia lập tức chả còn màng tới gì sắc, chỉ muốn cho Lý Càng mất mặt. Thế là móng tay nó đột nhiên dài ra và nhào về phía Lý Càng. Móng tay của ác quỷ là vũ khí của chúng, chỉ cần nắm đại một cái là đã cào nát máu và thịt trên cơ thể người. Nếu tụi nó cố tình dùng chúng để giết gì thì thậm chí càng thêm phần nguy hiểm. Lý Càng cầm roi thanh tẩy quỷ chém về phía ác quỷ đang nhào tới, tựa như gậy bóng chày đánh trúng quả bóng, mơ hồ còn có một tiếng bụt. Con quỷ này cũng kêu thảm thiết một tiếng hệt như đồng bọn của nó, đập mạnh vào tường, vị trí đụng phải roi thanh tẩy quỷ bốc khói. Nỗi đau này đến từ cơn đau nhức của linh hồn, khủng khiếp hơn đau đớn thể xác, chẳng có cái gì đệm hay bảo vệ cả. Nỗi đau như thể linh hồn bị đốt cháy đang đau đớn và kéo dài, khó mà làm người ta chịu nổi. Hai con quỷ vừa hoảng vừa sợ, nhanh chóng rời xa Lý Càng, nhưng ngoài miệng vẫn không quên buông lời tàn nhẫn dọa anh chờ đấy, chờ đấy. À, trước đây Lý Càng chỉ có thể nén giận, còn giờ anh cầm cây roi cứng đi về phía bọn chúng. Mày đang làm gì thế? Muốn chết à? Cút đi, con quỷ nhìn thoáng qua roi thanh tẩy quỷ đầy kiên kỵ, miệng hùng gan sứ trống lên. Lý Càng giơ tay vung roi, à, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Lý Càng! Mày đang tìm cái chết. Tao, à, Lý Càng, tao nhớ mày có vợ con, à à, Lý Càng, mày mà không dừng tay, tụi tao chắc chắn sẽ giết chết vợ con mày, đừng quên quỷ, à, Lý Càng. Trong phòng cách ly chẳng rộng lắm, hai con quỷ bán ma túy càng rỡ trong 4 năm bị Lý Càng đuổi theo quất. Từ khuôn mặt quỷ quái âm u đáng sợ, chúng tung ra những lời ác ý hung tợn sôi trào đến khi bị quật thì la lớn cầu xin tha thứ, nước mắt trong cảnh đẫm máu chảy ròng ròng, và đó cũng chỉ là chuyện sau khi ăn ấy roi. Mặc cho móng tay của chúng sắc bén như dao, bóng dáng như khói phiêu đãng, một khi chạm vào roi thanh tẩy quỷ thì móng tay dài hơn cũng biến thành khói biến mất, cơ thể không chạm tới được lại biến thành thực thể, bị đánh trúng là chắc mà còn bị đốt cháy. Cảnh tượng này thật đúng là lạ lùng, đến nỗi làm cho lòng mọi người dâng lên một cảm giác hoang đường, có phải là đang mơ hay chăng? Khán giả chỉ ngây ngốc nhìn xem, ngón tay đặt trên bàn phím đã quên nhúc nhích thật lâu. Từ trước đến nay chỉ có quỷ đuổi theo người rồi giết chết, nào có cảnh người đuổi theo quỷ đánh đập. Hung dữ là thế, trực tiếp là thế, cứ chân thật là thế, hệt như thứ anh đang đánh chẳng phải quỷ mà là con người, giống như bọn họ cũng làm được y vậy. Lý Càng nào có tha cho bọn chúng, anh giơ roi lên cao, quất xuống đầy hung bạo để cho ác quỷ xấu xí và đáng ghét kia lại một lần nữa bị thiêu đốt. Khói trắng gây mũi phát ra âm thanh xèo xèo làm cho tâm tình anh thoải mái hơn bao giờ hết. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Chết đi, chết đi, chết đi. Nên chết từ sớm. Một con quỷ buôn bán ma túy hét lên chói tai rồi tan thành tro bụi. Một con khác cũng thoi thóp, nó sợ hãi đến nỗi linh hồn cũng run rẩy. Lý Càng, mày là cảnh sát, mày không thể hành động theo lòng riêng. Tất cả mọi người trên khắp đất nước đang nhìn đấy, mày không được, tao là cảnh sát, tao phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Khuôn mặt Lý Càng lạnh tanh, nhưng mày là người sao? Anh giơ tay lên chẳng chừa lại gì, dưới tiếng thét chói tai chói lói của con quỷ mà quất mạnh xuống, tan thành mây khói, thế giới trở lại cảnh yên tĩnh. Tích, cửa phòng cách ly phát ra âm thanh và mở ra. Âm thanh này cũng đánh thức khán giả ở phía trước màn hình, là thật. Thật sự có loại chuyện này. Mọi người sôi sục, mặc dù không biết đến cùng có chuyện gì đang xảy ra, nhưng kết quả mọi người đều thấy là quỷ bị giết, cửa cách ly mở, Lý Càn không bị ép tới mức chết đi, anh sống sót thành công. A a a a a, a a a a a a a. Màn hình đầy bão bình luận hét lên và trôi qua. A a a a a. Trong hiện thực, Miêu Miểu cũng nhảy khỏi ghế và hét lên trong nỗi hưng phấn, nước mắt chảy dài. Thắng, thắng, cuối cùng, Lý Càn đứng trong phòng, nhìn cánh cửa sau 4 năm cuối cùng cũng mở ra thì hoảng hốt một chút. Anh từ từ đi tới. Thật sự đi ra được sao? Tất cả đã kết thúc rồi, anh thận trọng bước ra một bước. Anh đã mơ nhiều lắm, tất cả toàn mơ, cuối cùng mình đã có thể rời đi, xong, anh lại chẳng làm sao đi tới được cánh cửa đó, kiểu gì cũng chẳng vượt qua được. Bởi vì đó là một giấc mơ vĩnh viễn không cho phép bạn làm được những gì bạn khát vọng nhất, nhưng lần này anh đã bước ra thành công. Đèn cảm ứng trên hành lang rất sáng, nó đâm vào đôi mắt đã ướt nhòa. Anh không tình nổi, tất cả đã kết thúc, anh nhìn roi thanh tẩy quỷ trên tay nay đã biến lại thành thẻ trong suốt, rồi tràn đầy cảm kích dán nó trước ngực. Thành công, trong văn phòng của trại trừng phạt, nghe tin cánh cửa phòng cách ly 401 mở ra, ai nấy nhảy hết lên với nỗi phấn khích. Thành công, lính mới đang ở nhà bếp nhận được tin nhắn từ người anh đi trước bèn vui vẻ nói cho An Hiểu hay, vai An Hiểu thả lỏng. Cô ấy dựa vào tường, khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra nụ cười, tuyệt vời. Tôi đã làm đúng, cô An, sắc mặt cô kém quá, ăn hai ống dinh dưỡng đi. Lính mới lấy hai ống dinh dưỡng, một có màu xanh lá cây được làm từ rau, một cái có màu cam được làm từ trái cây. Tất cả đều có vị chua ngọt, ngon hơn kem protein có vị thuần mặn. Cảm ơn anh. Anh tên là gì? An Hiểu chọn ống màu cam rồi xé mở miệng. Người thanh niên này trông cũng tầm tuổi cô, trước đó còn bị dọa ngất xỉu, rất nhút nhát, ai ngờ được trong chuyện giúp đỡ Lý Càn, cậu ta lại có can đảm hơn những người khác. Tôi tên là Chữ Kiệt, trước đây không kịp hỏi anh giúp chúng tôi mà không sợ gây phiền phức sao? An Hiểu cắn ống dinh dưỡng, xác nhận người anh hùng vô sự, cô mới có tâm tư nghi hoặc những chuyện khác, chuyện cô làm là điều tốt, tôi tin chắc sẽ không có rắc rối gì. An Hiểu nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu ta mà cười bảo, anh nói đúng, Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta. Dương Mỹ Huệ đang nấu bữa tối mà hốc mắt cô lại đỏ au. Lý Kỳ Quang đang ở trong phòng riêng của mình, ba phòng ngủ và một phòng khách yên tĩnh và áp lực đến nỗi làm người ta cảm thấy cô đơn và khó chịu. Chuông cửa đột nhiên reo dồn dập, Dương Mỹ Huệ run một cái và sợ hãi không cùng. Cô sợ rằng người ta mang tới tin xấu cho cô, mà chính cô cũng không dám xem trực tiếp. Không cách nào tận mắt chứng kiến người chồng yêu quý của mình bị ép tới mức phát điên. Chuông cửa vẫn còn vang lên, Lý Kỳ Quang đi ra khỏi phòng ngủ, sải bước đi tới mở cửa. Ngoài cửa là hàng xóm của họ, ngay sau khi cánh cửa mở ra là họ chạy vào với nỗi kích động. Tin tốt, tin tức vô cùng tốt, Mỹ Huệ, Tiểu Quang, mấy người còn chưa biết đúng không? Cô xem bọn họ thế này, nếu biết thì sao lại có phản ứng thế chứ? Đúng thế, đúng thế. Chắc chắn không dám nhìn, chuyện gì vậy ạ? Dương Kỳ Quang già dặn hỏi trong bình tĩnh. Lý Càn đi ra rồi. Dương Mỹ Huệ và Dương Kỳ Quang ngây đơ hết cả người. Cái gì? Đúng vậy, không lừa hai người đâu. Chúng tôi vừa xem trực tiếp xong đã vội vàng tới nói cho hai người biết. Chồng cô, bố con, anh hùng Lý Càn của chúng ta đã giết hai con quỷ đáng đâm ngàn dao kia và ra khỏi trại trừng phạt rồi. Hai mẹ con lập tức xông về phía phòng đọc sách, mở máy tính, đi vào chỗ phát sóng trực tiếp của trại trừng phạt. Bàn tay họ run rẩy mở kênh phát sóng trực tiếp phòng cách ly 401, quả nhiên nhìn thấy bên trong trống không. Nước mắt của hai mẹ con trong nháy mắt rơi xuống, Lý Kỳ Quang không còn giả bộ chững chạc được nữa, ông lấy mẹ cùng gào khóc. Những người hàng xóm cũng ứa nước mắt, có nhiều người xem Lý Càn lắm, rất nên chuyện này đã nóng hổi và leo lên hot search. Bài viết trước đó bị tố cáo là tin đồn làm ai nấy ngó lơ từ khán giả trên kênh trực tiếp của An Hiểu cũng được đẩy lên một lần nữa. Chẳng mấy chốc mọi người phát hiện ngay phòng cách ly 909 của An Hiểu thật sự trống không, chi tiết thẻ bài, roi thanh tẩy quỷ khác cũng đúng. Má nó má nó má nó, thật sự có chuyện này sao? Tôi muốn khóc quá, qua loa quá, tôi còn tưởng rằng thế giới này sẽ bị mấy người ác thống trị thật, giờ xem ra trời không tuyệt đường người. Ngồi chờ phản hồi chính thức, xin phản hồi chính thức, cư dân mạng phấn khích lắm và lại cứ mãi chả tin được. Thế là họ một mực chờ chính phủ. Đợi chính phủ cho bọn họ một lời chính xác,